Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, một núi còn so với một núi cao. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại chuyển, vừa nhìn về phía Long Cẩm Y cùng Bắc Đấu Kiếm Hoàng một đôi này. Long Cẩm Y tạm thời không có hóa hỏa, hai tay sáng lên kim cương ánh sáng. Bắc Đấu Kiếm Hoàng tựa hồ cũng không có vội vã lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến. Biến hóa thần thông, triển khai tương tự Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết thủ đoạn. Một mảnh bầu trời kia, phảng phất thành ngôi sao hải dương một dạng, tia sáng lấp lóe. Bắc Đấu Kiếm Hoàng trường kiếm xúc động gian, chính là vô tận ngôi sao thế giới đánh úp về phía Long Cẩm Y. Trong đó lại đan dệt không giống sức mạnh. Vị này Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết người sáng lập, ở ngôi sao thủ đoạn trên trình độ, tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi ánh mắt hơi ngưng tụ, nhưng lập tức liền giãn ra mấy phần đến. Xác thực không đơn giản, nhưng người đã không bằng Cố sư huynh. Hắn hiện tại mới là trên ngôi sao kiếm đạo chân chính kỳ tài. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Chọc Chu Nhan Từ Kính cùng Thương Ngô lão tà không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, viên viên ánh sao nổ thành bột mịn. Long Cẩm Y cảnh tượng càng cùng thường ngày không giống nhau, không nữa là ngôi sao xuyên kiếm, mà là ngưng kết thành hai cái đả thần tiên hình thức vũ khí, nắm trong tay phảng phất nổi trống bình thường. Hai tay tề nện, đem từng viên kia ngôi sao đánh thành phấn vụn, đồng dạng là dũng mãnh cuồng bạo. Không, có lẽ càng thêm dũng mãnh cuồng bạo. Hơn nữa so với hắn sử dụng kiếm đến, càng có chủng trôi chảy như thường mùi vị. Vứt bỏ kiếm quyết phức tạp, chỉ còn đơn giản, trực tiếp, đại sư huynh tu nhiều năm như vậy kiếm, sẽ không căn bản là không nên đi đường này chứ. Phương Tuấn Mi xem hơi kinh ngạc, lại nói một câu, tâm niệm thuận miệng mà ra, một đường này lại đây. Long Cẩm Y lời cũng không vài câu, mỗi ngày lẽ nào liền đang suy nghĩ đạo của chính mình. Áo đen giáp đen, đỏ như máu áo choàng, kim cương song roi, Long Cẩm Y lấy một cái bắt mắt đến dị thường hình tượng. Cùng Bắc Đấu Kiếm Hoàng ác chiến, trang bị cái kia một tấm ngăm đen mặt lạnh cùng vô tình hai mắt, phảng phất hình phạt thiên thần, trừng trị nghịch loạn thần ma bình thường. Trong lúc nhất thời, đánh cũng là khó hòa giải. Hai người đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới, một cái đã đạo tâm tam biến, một cái dung hợp cấp 9 hỏa linh vật, nhưng lại đều không có vội vã triển khai. Trận chiến này xem ra đồng dạng còn có đến đánh. Phương Tuấn Mi lại quay lại đầu lâu, nhìn về phía thiểm điện cùng hồng trần kiếm đế phương hướng. Rất nhanh sẽ là cau mày, đỏ như màu máu lôi đình hóa thành vạn ngàn chạy trồm con ngựa huyễn ảnh. Đạp lên hư không, tiếng vó ngựa vang trời. Cảnh tượng chi hùng vĩ, cũng là làm người trố mắt, mà ở phía trước nhất bên trong. Hồng Trần Kiếm Đế một người một kiếm, độc lập trong hư không, cả người tỏa ra đạo tâm tam biến nồng nặc khí tức. Lão gia hỏa một người đơn độc đối kháng thiên quân vạn mã. Trên mặt không hề có một chút vẻ sợ hãi, khóe miệng càng là móc ra một cái lộ ra dã tâm hào hùng ý cười. Siêu siêu trường kiếm điểm liên tục, như đế vương lên kiếm, vung vẩy hoành đồ. Động tác đại khai đại hợp, mỗi một kiếm ra đều có vạn thiên kim quang nổ ra, như bẻ cành khô bình thường, nát tan đạp lên mà đến chạy trồm lôi ngựa, vô cùng dễ dàng. Người yêu thú này chỉ có chút bản lãnh này sao? Hồng Trần Kiếm Đế vừa xuất kiếm vừa lạnh lùng nói, nếu là như thế, lão phu liền không khách khí nhận lấy một trận này thắng lợi rồi. Vạn ngựa trong chỗ sâu, thiểm điện nghe trợn mắt, sắc mặt cũng là gấp trầm. Chọn đối thủ này sao? Hắn mới biết đối phương đã đạo tâm tam biến,